Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Thiên Long chiến sĩ. Diệp Sát cũng đã gặp sứ đồ đi lại hai lần rồi. Biết rõ sứ đồ đi lại đặc thù, trang phục của bọn hắn cơ hồ là giống nhau. Màu đen áo choàng, mang theo bào mũ, trên mặt mang theo mặt nạ, cổ tay quấn có khăn đỏ. Nếu như nói Diệp Sát thấy qua sứ đồ đi lại còn không nhiều, kia Diệp Nguyệt thấy qua số lượng tuyệt đối đầy đủ. Dùng Diệp Nguyệt thuyết pháp, sứ đồ đi lại cơ hồ đều là này cách ăn mặc. Không nên nói có cái gì khác biệt, đơn giản chính là có nam có nữ, dáng người khác biệt, còn có mặt mũi trên mặt nạ khác biệt. Khăn đỏ buộc lên vị trí nhất định là cổ tay, nhưng không nhất định là tay trái, vẫn là tay phải. Còn nữa nói, Diệp Sát gặp qua hai lần sứ đồ đi lại, đối phương đều là người bình thường hình, coi như che giấu tại áo choàng phía dưới, liền cao phi dạng như vậy, cũng không khả năng che giấu ở. Mà lại, cao phi nhìn lấy Diệp Sát ba người thời điểm, có nhiều vấn đề, mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng Diệp Sát có chủng cảm giác. Cao Phi nhìn hướng mục đích của bọn hắn ánh sáng, địch ý cũng không nhiều, ngược lại có gan tán đồng cảm, phảng phất giống như là nhìn đồng loại đồng dạng, như là một đầu sói, nhìn hướng mặt khác một đầu sói, sói cùng sói ở giữa đồng dạng sẽ tranh đấu, nhưng sói cũng sẽ tụ tập thành đàn, nhưng sói cùng người vĩnh viễn không cách nào tụ chung một chỗ. Về phần Cao Phi là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới, này càng không khả năng. Người ta đều thừa nhận chính mình là người sống sót nhân loại nơi đóng quân người rồi. Lúc này Diệp Sát chợt nghe một hồi tất tất tác tác tiếng vang. Diệp Sát lập tức từ dưới đất bò dậy, một cái xoay người cấp tốc tiến vào mặt bên một mảnh bụi cây bên trong. Sau đó từ khe hở bên trong nhìn ra phía ngoài, đại khái 2-3 phút, ba tên nam nhân dọc theo sông đi tới, ăn mặc một thân ngụy trang chiến đấu phục, cõng ở sau lưng một cái kim loại ba lô. Ba lô phía dưới còn kéo lấy một cây cài ống. Thiên Long chiến sĩ, Diệp Sát gặp qua Thiên Long chiến sĩ, đối kia kim loại ba lô dị thường quen thuộc, đó là Thiên Long chiến sĩ cải tạo sau động lực chuyển vận hạch tâm trang bị. Bất quá, ba tên Thiên Long chiến sĩ tựa hồ thiếu rồi chút. Nói chung, loại này tác chiến đội nhỏ, đa số đều lấy 5 người, 6 người, 12 người, 24 người 4 loại quy mô tiến hành phân chia. Ba người thành hàng tình huống rất ít gặp. Bất quá, nhìn thấy có hai người giơ lên một cái to lớn dương kim loại. Cái dương hai bên có thật nhiều loại bảo quản. Đến rồi bờ sông sau, ba tên Thiên Long chiến sĩ liền bắt đầu hướng bên trong chứa nước. Diệp Sát liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ba người này là tới đây lấy nước. Diệp Sát suy nghĩ bách chuyển, tiếp lấy liền lặng lẽ phủ phục bò đi. Ba tên Thiên Long chiến sĩ, hai người đứng tại bờ sông hướng trong dương chứa nước. Kia cái dương có lẽ là loại bỏ trang bị, có thể rút ra sạch sẽ nước. Trừ rồi loại bỏ virus, còn có thể loại bỏ bùn cát, bởi vì một tên Thiên Long chiến sĩ đang giả vờ nước. Một tên khác thì tại đem loại bỏ bùn cát rửa qua. Về phần một tên sau cùng, thì là bưng lấy thanh Sterling Armament súng tiểu liên đề phòng. Diệp Sát chậm rãi tới gần đối phương, đi đến lùm cây biên giới, mãnh liệt hít sâu một hơi. Thân thể từng điểm cung lên, tiếp lấy như là một đầu đi săn báo, bỗng nhiên liền hướng lấy lùm cây bên ngoài vọt ra ngoài. Lôi đình một kích, Diệp Sát bổ nhào vào tên kia đề phòng Thiên Long chiến sĩ sau lưng. Nâng quyền liền dùng sức đánh ra, cạch một tiếng, Diệp Sát đánh vào đối phương kim loại ba lô trên, kia kim loại ba lô lập tức lõm hóp rồi một khối lớn. Ngoại tầng thép tấm xoay cong, hướng trong lõm hóp lấy, toát ra một chút đốm lửa nhỏ, đồng thời còn có mấy sợi khói đen. Thiên Long chiến sĩ chỗ lợi hại ngay tại ở thân thể cải tạo. Mà vô luận như thế nào cải tạo, hạch tâm động lực nguyên không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Cho nên, chỉ cần phá đi kim loại ba lô, Thiên Long chiến sĩ chẳng khác nào bị phế rồi. Tên kia Thiên Long chiến sĩ cảm thụ được lực lượng truyền đến, bị một quyền đánh sập trên mặt đất. Đồng thời, kia chính tại lấy nước hai tên Thiên Long chiến sĩ tâm thần run lên. Lập tức lôi ra ba lô phía dưới cài ống, cắm vào chính mình sau cổ lỗ cắm. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, cũng không trì hoãn, lập tức hướng về phía trước đấm ra một quyền. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước kích phát ra, oanh trúng hai tên Thiên Long chiến sĩ, đem người cho đánh vào trong sông. Lập tức Diệp Sát thả người nhảy lên, rơi xuống một tên Thiên Long chiến sĩ thân trên, hung hăng một quyền đánh trúng gò má đối phương. Phịch một tiếng, tên kia Thiên Long chiến sĩ bị oanh vào trong sông, ừng ực rót rồi mấy ngụm nước sông. Một tên khác Thiên Long chiến sĩ thấy thế, lập tức bay nhào rơi vào đến Diệp Sát lưng trên. Nhưng đúng vào lúc này, phốp, Diệp Sát phía sau đột nhiên mọc ra một đạo gai máu, trực tiếp đâm vào tên kia Thiên Long chiến sĩ bộ ngực, đem đối phương một kích xuyên qua. Sau đó nương theo lấy gai máu thu hồi Diệp Sát trong cơ thể, tên kia Thiên Long chiến sĩ liền ngã vào trong sông. Máu tươi rất nhanh phủ đến rồi mặt sông trên. Diệp Sát một tay bóp ở trong sông tên kia Thiên Long chiến sĩ cái cổ. Sau đó Alaska Xiên bắt cá voi đột nhiên ra khỏi vò, hung hăng từ đối phương huyệt thái dương bên trong đâm rồi đi vào, đem tên kia Thiên Long chiến sĩ cho đánh chết. Ba tên Thiên Long chiến sĩ đi nó hai, thừa xuống tên kia Thiên Long chiến sĩ, chính là lúc ban đầu bị Diệp Sát phá hủy kim loại ba lô kia một tên. Mất đi rồi động lực hạch tâm, kia Thiên Long chiến sĩ căn bản cùng người bình thường không khác. Diệp Sát một tay bắt lấy rồi tên kia Thiên Long chiến sĩ cổ áo, đem người cho lôi đến bờ trên. Sau đó hung hăng hất lên, đem người nện trúng một cây đại thụ. Hiện tại là hỏi đáp thời gian. Diệp Sát nói, ta hỏi, ngươi đáp, hiểu chưa? Tên kia Thiên Long chiến sĩ cũng không trả lời, mà là miệng mồm nhúc nhích, đột nhiên làm ra cái nhấm nuốt tư thế. Diệp Sát chân mày nhướng lên, tay trái nhanh chóng nhô ra, một tay nắm được đối phương dưới cằm, ngăn cản đối phương cắn hạ xuống. Sau đó dùng tay đem đối phương miệng cho cậy mở, bóp ra một mai bao con nhộng, muốn tự sát. Diệp Sát đem bao con nhộng ném vào trong sông nói, rất xin lỗi, ở trước mặt ta, ngươi liền tự sát quyền lợi đều không có. Tên kia Thiên Long chiến sĩ nói, vô dụng, ngươi vô luận hỏi cái gì, ta cũng sẽ không nói. Đối với một cái liền tử vong đều không sợ hãi người, còn sẽ sợ cái khác sao? Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, vậy coi như khó nói rồi. Mà lại, ta không cho rằng tự sát là dũng khí. Tương phản, khó nói tự sát không phải đại biểu cho ngươi không có tự tin ngăn cản được ta thẩm vấn sao? Thiên Long chiến sĩ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Diệp Sát mãnh liệt bắt lấy bàn tay của đối phương, sau đó rút ra Alaska Xiên bắt cá voi dùng sức đâm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Alaska Xiên bắt cá voi xuyên qua rồi bàn tay của đối phương, trực tiếp đem bàn tay của đối phương đính tại cây trên. A, tên kia Thiên Long chiến sĩ lập tức hét thảm lên, mồ hôi lạnh trên trán lạnh rung. Diệp Sát nói, vấn đề thứ nhất, ngươi đến từ địa phương nào? Lại tới đây mục đích là cái gì? Hoặc là nói, các ngươi tại chấp hành nhiệm vụ gì? Thiên Long chiến sĩ cắn chặt hàm răng, này thái độ đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Diệp Sát nói, ta không quá ưa thích tra tấn người, quá mức tàn nhẫn, cũng không người nói, giết người bất quá đầu điểm đất mà thôi. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi chịu phối hợp. hiểu chưa? Tên kia Thiên Long chiến sĩ như cũ ngậm miệng không nói. Diệp Sát bỗng nhiên giơ lên huyết long kiếm, nắm lên đối phương một cái tay khác trưởng, tiếp lấy huyết long kiếm hướng phía trước đưa tới, liền lại đâm vào đối phương trong lòng bàn tay, lập tức đem bàn tay của đối phương cho đính tại rồi cây trên. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, ta cần lấy giải thích một câu, ta không quá ưa thích tra tấn người, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.